Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2849, chương 2850, Tổ Thần Điện trong lịch sử thứ nhất Sợ Hằng. Hiện ra tại Tổ Thần Điện đông đảo quyền tế cùng điện chủ trước mặt hình chiếu văn tự. Kỳ thực liền là trước kia Trường Nhạc công chúa cho bách tướng bên trong ngọc giản cho. Ghi chép chỉ là sự thật. Không có tăng thêm bất luận cái gì một cái nhân tình cảm giác. Đại nhân, ta chính là Tổ Thần Điện đương nhiệm đệ tam đại quyền tế. Ta dám lấy tánh mạng người bảo đảm. Ngọc giản này nội dung, không có chút nào làm bộ. Càng không có bất kỳ cái gì bất công. Toàn bộ đều là sự thật. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch khẳng khái nói thẳng. Trực tiếp liền dẫn bảo đi theo Trường Nhạc công chúa tới một đám quyền tế cùng điện chủ tâm tình. Thánh tế đại nhân, ta chính là Tổ Thần Điện thứ bảy đại quyền tế. Ta cũng lấy tánh mạng người bảo đảm. Ta cũng lấy tánh mạng người bảo đảm. Ngọc giản này nội dung nếu có một tia hư giả, đều là hôm nay chỗ lịch. Mời đại nhân chu ta toàn tộc. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch lời vừa nói ra. Tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, liên trưởng để công chúa đều nhìn nhiều Tất Trạch liếc một chút. Cái này chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch cùng Diệp Chân cũng không có bao nhiêu giao tình. Trước kia Diệp Chân vì đột phá muốn cầm tới chiến hồn điện vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Còn chặn qua chiến hồn điện đại môn, cùng chiến hồn điện có phần có hiềm khích, nhưng bây giờ... Cái này chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch không chỉ có thể chủ động đi theo Trường Nhạc đi ra. Còn tưởng là lấy tạo hóa thần tướng cấp thánh tế mặt. Tác hạ chu toàn tộc cam đoan. Thật sự là ngoài ý muốn. Có thể nói, đây đã là vì Diệp Chân dựng vào thân gia tánh mạng. Thánh tế trước mặt cam đoan. Cũng không phải nói đùa. Đương nhiên, quen thuộc Tất Trạch người đều biết. Tính cách cho phép. Chiến hồn trong điện thu nạp chiến hồn, cơ hồ tất cả đều là trên chiến trường chiến tử tướng sĩ lại hoặc là tế ti bất khuất chiến hồn. Chiến hồn điện thụ ảnh hưởng này, chính là toàn bộ Tổ Thần Điện bên trong coi trọng nhất đồng đội chi nghĩa điện thuộc. Phần này cam đoan, liền liền thánh tế Mạc Vũ, cũng vì đó động dung, dám làm như vậy bảo đảm, này ngọc giản này nội dung tính chân thực. Cơ thượng liền không có bao nhiêu nghi hoặc, đại nhân, ta cũng lấy cả nhà tánh mạng người bảo đảm. Đại nhân, nếu có hư giả, mời chu ta toàn tộc. Ngoặc kép chấm chấm, một tiếng này âm thanh cam đoan, khiến cho bách tướng động dung, khiến cho Trường Nhạc cảm động, cũng làm thánh tế Mạc Vũ thần sắc trở nên kiên định. Bất quá, lúc này toàn bộ tổ thần trước núi. Tỏ thái độ chỉ có đứng tại Trường Nhạc công chúa sau lưng một hàng quyền tế cùng điện chủ. Đông Dương Ly Ca mang đến quyền tế cùng điện chủ. Làm theo trận doanh rõ ràng đứng tại khác một bên. Lúc này lại không ai lên tiếng. Các ngươi đâu? Nói thế nào? Kiêm nghe làm theo minh. Thánh tế Mạc Vũ ánh mắt nhìn về phía Đông Dương Ly Ca mang đến quyền tế cùng điện chủ nhóm. Cầm đầu thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu, thứ sáu đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm bọn người, lúng túng nửa ngày, nói không nên lời một chữ tới. Lúc khác, bọn họ có lẽ có thể vì một ít cần ăn nói lung tung. Nhưng hôm nay, tại vị này tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế trước mặt. Tại cái này tổ thần núi cấm địa trước, nếu ai dám ăn nói lung tung. Cái kia chính là não tử nước vào tử, chỉ là đại thủ tế Đông Dương Ly Ca ở bên, bọn họ lại là đại thủ tế Đông Dương Ly Ca dòng chính. Cũng không nguyện ý mang ra Đông Dương Ly Ca đài, cho nên, những này quyền tế cùng điện chủ từng cái ngập ngừng nói. Nói không nên lời một chữ tới, không có tỏ thái độ cũng là một loại thái độ, có thể trở thành thánh tế. Vẫn là tạo hóa thần tướng cấp thánh tế. Mạc Vũ cũng không phải hạng người bình thường. Nhìn lấy một màn này, trong lòng lập tức liền minh. Nộ khí liền bỗng nhiên hiển hiện. Ngươi là đương nhiệm đại thủ tế. Họ gì tên gì? Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên hướng về phía Đông Dương Ly Ca hỏi. Cái này khiến gần như tuyệt vọng Đông Dương Ly Ca chợt thấy một tia hy vọng. Trước mắt cái này thánh tế vô luận là thân phận vẫn là tu vi đều cao tuyệt. Nhưng hắn hỏi lên như vậy, liền đại biểu cho hắn vẫn là cố kỵ hắn cái này đại thủ tế thân phận. Dù sao hắn cái này đại thủ tế chính là tổ thần điện mặt mũi. Đồng thời, chỉ cần báo ra thân phận ra môn, lấy Đông Dương ra danh vọng, muốn đến vị này thánh tế hẳn là sẽ cho Đông Dương ra các tổ tiên một điểm chút tình mọn. Bẩm đại nhân, ta là Đông Dương Ly Ca, chính là tổ thần điện đương nhiệm đại thủ tế. Quả nhiên, chính như Đông Dương Ly Ca nói, hắn tên họ Nhượng thánh tế Mạc Vũ khuôn mặt có chút động. Ngươi là Đông Dương gia hậu nhân. Nghe thánh tế Mạc Vũ hỏi như vậy, Đông Dương Ly Ca càng cao hứng hơn, nói không chừng trước mắt vị này liền cùng Đông Dương gia bạn cũ đâu. Liên tục không ngừng gật đầu. Nhưng ngay tại Đông Dương Ly Ca gật đầu sau khi, thánh tế Mạc Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, thình lình xuất thủ, hung hăng một bàn tay quất vào Đông Dương Ly Ca trên mặt, trực tiếp đem Đông Dương Ly Ca tát lăn trên mặt đất. Đông Dương gia người, bây giờ đã kinh biến đến mức nhát gan như vậy nhu nhược sao? Đường đường tổ thần điện đại thủ tế, vậy mà sợ chiến, sợ đề bạt chiến tranh độ chấn động. Quả thực là phế vật. Từ tổ thần điện thành lập lên, ta tổ thần điện lúc nào sợ qua sự tình đại. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta tổ thần điện gây chuyện. Còn sợ thiên miếu đám kia chọc hàng. Nếu là ngươi các ngươi Đông Dương gia lão già kia nhóm biết bọn họ ra ngươi dạng này một cái sợ hàng, có thể hay không bị ngươi tức chết ta không biết, nhưng tuyệt đối sẽ tát ngươi một cái. Nhà ta lại nhịn không được mắng giận chỗ, thánh tế Mạc Vũ đi lên đối Đông Dương Ly Ca lại là một hồi roi ra. Đây chính là thật rút ra a, mà lại tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế. Này thân thể lực lượng, dù là Đông Dương Ly Ca đã nhanh muốn hoàn toàn đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, cũng nhịn không được a, tại chỗ liền bị rút ra trong miệng máu tươi chảy ngang. Tình cảnh này, nhìn đệ tam đại quyền tế có thể mạch bọn người, hả giận không thôi, dạng này sợ hàng một dạng đại thủ tế, nên bị ngoan quất, hung hăng giáo huấn, nhượng hắn nhớ lâu một chút. Thế nhưng là Trường Nhạc công chúa lại là gấp, đánh Đông Dương Ly Ca cố nhiên hả giận, thế nhưng là cứu người quan trọng hơn. Thánh tế đại nhân, bên kia vô cùng khẩn cấp, cứu người quan trọng, Trường Nhạc bốc lên bị chửi mạo hiểm, cẩn thận nhắc nhở một câu. Thánh tế Mạc Vũ ngẩn ngơ, bỗng nhiên liền tỉnh ngộ đứng lên, nhìn. Ta bị cái này tổ thần điện trong lịch sử thứ nhất sợ hàng cho khí đều nhanh quên chính sự. Nói xong, thánh tế Mạc Vũ liền hướng về phía sau lưng một đám tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế phất tay nói. Đi, theo ta đi cứu người. Thuận tiện nhìn xem thiên miếu hiện tại gan to đến lấy trình độ gì. Một đám tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế ầm vang ứng thời khắc. Thánh tế Mạc Vũ vung tay lên, hắn cùng 10 vị tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế thân hình liền biến mất tại chỗ. Thấy thế, Trường Nhạc công chúa buông lỏng một hơi, có vị này tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Mạc Vũ mang người đi cứu viện, chí ít Diệp Chân có được cứu khả năng. Bận bịu đi đến Bách Xem tướng trước nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ Bách thái thượng tương trợ. Hẳn là Bách tướng không quan trọng phất phất tay, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn một chút miệng đầy máu tươi đại thủ tế Đông Dương Ly Ca. Một mặt bất đắc dĩ, đầy ngập chát chát ý, tại thánh tế Mạc Vũ dẫn người qua nghĩ cách cứu viện Diệp Chân về sau. Bách tướng, Trường Nhạc, có thể mạch bọn người cũng rời đi tổ thần núi, chỉ là vô cùng chật vật. Miệng đầy mặt mũi tràn đầy máu tươi đại thủ tế Đông Dương Ly Ca sinh không thể luyến đồng dạng, tránh trên mặt đất, ánh mắt khi thì trống rỗng, khi thì oán phẫn vô cùng. Đông Dương Tiêu, Đồ Môn Trường Âm bọn người, cũng là im lặng chi cực. Đại thủ tế Đông Dương Ly Ca bị bách tướng đánh, còn có thể nói là bách tướng trong lòng còn có oán hận. Đây là mượn cơ hội trả thù, nhưng là thánh tế Mạc Vũ hôm nay đánh đập đại thủ tế Đông Dương Ly Ca liền không giống nhau. Thánh tế Mạc Vũ từ trình độ nào đó đại biểu tổ thần điện bên trong những cái kia giống như là như thần tồn ý chí, là chân chân chính chính có khả năng dao động Đông Dương Ly Ca địa vị tồn tại. Một khi thánh tế Mạc Vũ nghĩ cách cứu viện trở về, có khả năng cũng là Đông Dương Ly Ca xuống đài thời điểm. Mà lại, coi như thánh tế Mạc Vũ trở về không đuổi Đông Dương Ly Ca xuống đài, có thánh tế Mạc Vũ ý chí cùng hắn mạnh đại ảnh hưởng lực, không cần thánh tế Mạc Vũ tỏ thái độ, chỉ cần hôm nay thánh tế Mạc Vũ đánh tơi bời giận mắng Đông Dương Ly Ca sự tình lưu truyền ra đến, đối đại thủ tế Đông Dương Ly Ca cũng là vô cùng chí mạng ảnh hưởng Đông Dương Ly Ca tại tổ thần điện bên trong quyền lực cùng sức ảnh hưởng, đem xuống tới điểm thấp nhất. Không chút khách khí nói, đến lúc đó, Đông Dương Ly Ca cái này đại thủ tế liền sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này Đông Dương Ly Ca cũng chính bởi vì thấy rõ ràng điểm này, mới một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn cái này tổ thần điện đại thủ tế, vậy mà lại lấy như thế khuất nhục phương thức chào cảm ơn xuống đài. Hơn nữa còn lại bởi vì thánh tế Mạc Vũ câu kia, tổ thần điện trong lịch sử thứ nhất sợ hàng, cho đinh đến tổ thần điện sỉ nhục trụ bên trên. Ngày tiếp theo Đông Dương gia cũng trở thành sỉ nhục, tổ thần điện sỉ nhục. Nghĩ tới gia tộc vinh diệu, cái này hơn ngàn năm đến Đông Dương gia tộc toàn tộc nỗ lực tại phục hưng gia tộc vinh diệu, hai mắt vô thần sinh không thể luyến Đông Dương Ly Ca đột nhiên phát ra một tiếng sói đồng dạng chu lên. Không được, tuyệt đối không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.